mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 206. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 206. Trên tinh hà Trường Thành, bốn đạo thái nhất thiên đô ma luân làm biến dạng Trường Thành, biến tinh không thành những vòng hào quang khổng lồ. Nhìn từ xa, những vòng hào quang di chuyển nhanh chóng, va chạm, tóe phát ra những vụ nổ thần thông kinh thiên động địa. Thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ cũng đang bùng nổ, kiếm quang rực rỡ. Vô số kiếm quang nhảy múa không ngừng, cắt chia không gian, tạo thành trận pháp tinh vi và lộng lẫy nhất. Thuyền ngũ sắc xuyên qua giữa những vòng hào quang, kim quang như một hố đen nuốt chửng mọi thứ, đang cuốn đi những luồng uy năng đang tuôn ra từ phía. Xa xa, rất nhiều tiên nhân tế ra tính linh của mình, hộ tống các tinh cầu cẩn thận đi qua từ xa. Tính linh của các tiên nhân rộng lớn, hoàn toàn có thể đẩy những thế giới này đi, bảo vệ chúng sinh trong đó. Họ phải cẩn thận đi qua nơi này, vì những người quyết chiến ở đây không phải là phàm nhân, mà là những vị đại đế tỏa sáng trong lịch sử. Ban đầu, các linh sĩ và tiên nhân đã xây dựng những bức tường thành xung quanh các thế giới này để chống lại kiếp hôi tiên. Còn bây giờ, tường thành được dùng để chống lại dư chấn từ thần thông của các tồn tại cấp đế. Mau rời khỏi đây! Giọng Ngư Thanh La truyền đến, đầy lo lắng. Nàng thúc giục đạo cảnh của mình di chuyển các tinh cầu bảo vệ một tiểu thế giới rời khỏi nơi này. Phía sau nàng, Tử Vi Đế Quân cũng dùng đạo cảnh của mình để bảo vệ một tinh cầu. Phía sau Tử Vi Đế Quân là Trường Sinh Đế Quân cũng trải rộng đạo cảnh bảo vệ một tinh cầu. Phía sau Trường Sinh Đế Quân là những tồn tại cường đại như Cầu Thủy Kính, Tà Tùng Nham, Sai Sơ Hy, Trích Tiên Nhân, Bồng Hao, Tàng Thiên Quân. Những tiểu thế giới đó khi đến đây sẽ được hộ tống, chống lại dư chấn của thần thông cấp đế, đưa chúng đến nơi an toàn. Đột nhiên, một luồng dao động còn kinh khủng hơn ập đến. Điếu Ngư tiên nhân Nguyệt Chiếu Tuyền lập tức thúc giục thần thông, hình thành Bắc Biện Trường Thành vắt ngang tinh không, ngăn chặn sự xâm nhập của luồng dư chấn thần thông này. Nhưng ngay sau đó, Trường Thành nổ tung, Nguyệt Chiếu Tuyền hộc máu, ngã xuống. Trường Thành sụp đổ, luồng dao động vô cùng khủng bố ập xuống, đạo quang rực rỡ xuyên thủng từng tòa đạo cảnh, đám người Ngư Thanh La lập tức bị trọng thương, nhao nhao hộc máu. Những tiểu thế giới mà họ cố gắng bảo vệ cũng trong chốc lát bị dao động của thần thông làm cho bầu khí quyển bốc cháy, nước biển bốc hơi, tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt. Luồng dao động thần thông vừa rồi quá gần, đến nỗi uy năng truyền đến đây quá mạnh. Ngư Thanh La dốc hết sức thúc giục chư thánh chi đạo, chống lại dư chấn của luồng thần thông cấp đế đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu thế giới trong đạo cảnh của mình đã hóa thành tro tàn. Nàng sững sờ, như thể toàn bộ sức lực đã cạn kiệt, hai tay không còn sức lực. Dư chấn thần thông ập đến, đập vào người nàng, khiến nàng lộn nhào bay đi không biết bao xa. Đến khi nàng loạng choạng đứng dậy, mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy Cầu Thủy Kính ôm Hỗn Độn Ngọc hộc máu, Tả Tùng Nham siết chặt nắm đấm, Bồng Hao thất thần quỳ gối trong tinh không, tiểu thế giới mà họ hộ tống lúc trước giờ vẫn đang bốc cháy. Hàng tỷ sinh mệnh trong những tiểu thế giới này trong chốc lát đã bốc hơi, không còn lại một mảnh xương. Thậm chí, trên những bức tường thành bao quanh các tiểu thế giới này, các tiên nhân và linh sĩ cũng đều chết trong dư chấn của thần thông. Không đúng, không đúng. Một giọng nói vang lên. Đầu óc Ngư Thanh La quay cuồng, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dài Sơ Hy hoảng hốt lắc đầu, đột nhiên quay người, chạy về phía tiên giới chi môn, hét lên. Không đúng, đây không phải là tiên giới ta muốn. Tiên giới ta muốn không có những cuộc sinh ly tử biệt này, không có những khổ nạn này. Nàng hóa thành một đạo tiên quang bay đi, như muốn thoát khỏi địa ngục này. Ta không muốn những khổ nạn này xâm chiếm đạo tâm của ta. Sai Sư Tỷ. Ngư Thanh La nhìn nàng đi xa, nhưng không thể ngăn cản. Nàng nén lại vết thương, lau đi vết máu trên khóe miệng, lớn tiếng nói. Không cần quan tâm đến nàng ta, tiếp tục di chuyển tiểu thế giới. Lại có một vài tiểu thế giới bay trở về. Nguyệt Chiếu Tuyền, Cầu Thủy Kính và những người khác im lặng, tiếp tục hộ tống những tiểu thế giới này qua khỏi vùng nguy hiểm. Sài Sơ Hy lao đi một mạch, chỉ thấy không biết bao nhiêu tiểu thế giới đang quay trở lại, đi ngược chiều với nàng. Đừng đến đó! Nàng thấy được kiếp vận của chúng sinh, hàng tỷ kiếp vận như những sợi tơ, tụ lại thành dòng lũ, ngưng tụ và lưu chuyển trên những tinh cầu đó. Nàng lớn tiếng kêu gọi. Nơi đó không phải là tiên giới, nơi đó là địa ngục, đừng đi chịu chết. Không ai để ý đến nàng, các tiên nhân vẫn hộ tống từng tiểu thế giới, tiếp tục tiến về phía trước. Đừng đến đó! Sài Sơ Hy đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ vô biên. Nàng tùm lấy một vị lãnh đạo tiên nhân, nhấc bổng hắn lên, hung dữ nói. Các người quay về sẽ chết. Các người sẽ chết như súc vật. Đừng đưa họ qua đó. Tiên nhân kia giãy giụa khỏi tay nàng, vẻ mặt bình tĩnh, nói. Nơi đó là quê hương. Sài Sơ Hy đứng sững trong tinh không, đột nhiên lắc đầu. Quê hương? Ta muốn là tiên giới, tiên hương, chứ không phải quê hương như địa ngục. Các người đi chịu chết, ta tiếp tục tìm kiếm tiên giới của ta. Nhất định sẽ có, nhất định sẽ. Nàng bay về phía trước, không biết đã đi bao xa. Chỉ thấy trong tinh không, kiếp vận kết thành tơ, kéo dài vô tận, dọc theo con đường phi thăng tạo thành một dòng lũ làm chấn động đạo tâm của nàng. Nàng là tồn tại từ thành đạo từ kiếp vận. Tiên nhân bình thường không thể thấy được cảnh này, ngay cả tồn tại cấp đế cũng không thấy được, nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng. Chúng sinh đi trong kiếp vận, trong mắt nàng chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm cái chết. Nếu chỉ là vài nghìn người, vài vạn người, nàng cũng không đến nỗi dao động đạo tâm, nhưng đây là hàng tỷ sinh mệnh. Đột nhiên, nàng thấy tiên hậu nương nương đang đi về phía này. Nương nương, đừng đi, sẽ chết. Nàng vẻ mặt đờ đẫn, nói với tiên hậu. Tiên hậu nương nương cười nói. Ta biết chứ. Lần này ta trở về là để chết thay đông quân. Chúng ta luôn phải để lại hy vọng cho hậu nhân, truyền từ đời này sang đời khác, không phải sao? Nàng không dừng lại lâu, tự mình rời đi. Nhưng còn tiên giới thì sao? Sài Sơ Hy lớn tiếng nói. Nương nương, tiên giới mà chúng ta khổ công tìm kiếm đâu, người không quan tâm nữa sao? Chưa bao giờ có cái gọi là tiên giới. Giọng của tiên hậu từ xa vọng lại. Nơi chúng ta đứng, nơi chúng ta bảo vệ và xây dựng, chính là tiên giới. Bóng dáng nàng biến mất. Sài Sơ Hy đứng trong tinh không, mờ mịt nhìn về phía chiến trường mà nàng coi là địa ngục, rồi lại quay đầu nhìn về phía tiên giới chi môn. Trên con đường này, các tiên nhân đang cố gắng đưa các tiểu thế giới trở về đệ thất tiên giới. Cũng có một bộ phận người tiếp tục đi theo con đường phi thăng đến tiên giới chi môn. Ngoài nàng và Tô Vân, không ai có thể mở được cánh cửa tiên giới đó. Bây giờ, nàng đến tiên giới chi môn, mở cánh cửa đó ra, chắc chắn sẽ được những người trốn đến đó coi là cứu thế chủ, vì nàng đã cứu họ, giải thoát họ khỏi kiếp vận. Nàng sẽ trở thành chúa tể cao cao tại thượng, dẫn dắt những người này khai phá một vùng trời đất riêng ở đệ bát tiên giới. Sài Sơ Hy mỉm cười, nhanh chóng đi về phía tiên giới chi môn. Lợi dụng những người này, nàng chắc chắn có thể xây dựng được tiên giới trong mơ của mình, một tiên giới hoàn mỹ không có tranh chấp, không có bệnh tật, không có cái chết. Đột nhiên, tốc độ của nàng chậm lại, nàng quay người nhìn dòng lũ kiếp vận đang trải dài trong tinh không. Nàng cả đời khổ công nghiên cứu kiếp vận chi đạo, cuối cùng cũng nắm giữ được nó. Nhưng lúc này là nàng nhìn lại nội tâm mình, phát hiện ra mình nắm giữ kiếp vận chỉ là để trốn tránh kiếp vận. Bản thân mình chưa bao giờ thực sự thành đạo. Có lẽ tiên hậu nói đúng, nên để lại cho mình một chút hy vọng. Nàng quay người đi về phía con đường đã qua. Nàng tắm mình trong kiếp vận của chúng sinh, ngược dòng mà đi, tốc độ ngày càng nhanh. Kiếp vận chi đạo hòa hợp với nàng một cách chưa từng có, khiến tu vi của nàng ngày càng mạnh, cảnh giới ngày càng cao. Nàng vốn nắm giữ đế đỉnh lôi trì, tu vi cảnh giới đã đạt đến đạo cảnh bát trọng thiên. Còn bây giờ, tắm mình trong kiếp nạn của chúng sinh, đạo cảnh của nàng lại một lần nữa khai mở, cuối cùng đã bước ra bước đó. Nàng tụ kiếp vận của chúng sinh làm đạo, hóa thành lôi đình vô thượng, chém về phía Nguyên Cửu Châu. Thiên hậu một mình đối đầu với Nguyên Cửu Châu, suýt nữa bị giết. May được tiên hậu đến cứu viện, nhưng hai người cũng suýt mất mạng. Đột nhiên một đạo lôi quang đánh trúng Nguyên Cửu Châu, cứu được hai người. Thiên hậu và tiên hậu kinh ngạc, chỉ thấy trong tinh không, vô số lôi quang bay tới. Trong lôi quang có bóng dáng một nữ tử lơ lửng, vô số tia sét chiếu sáng cả tinh không. Nữ tử kia tuy cứu được hai người, nhưng không đến gần mà lao về phía chiến trường của Sở Cung Giao vào oanh oánh. Thiên hậu và tiên hậu lập tức cảm thấy áp lực tăng lên. Đột nhiên, tinh không rung chuyển dữ dội. Từng con mắt lớn hơn cả mặt trời mở ra, xuất hiện sau lưng hai người, cháy hừng hực như lửa ma. Sống mũi khổng lồ hiện ra sau lưng họ, rồi đến một thân hình vô cùng to lớn hiện ra từ trong hư không. Đó là pháp tướng của Minh Đô Đại Đế. Vị tam nhãn đại đế này đang điều động pháp lực vô biên, khiến tinh không sụp đổ, rơi về phía Minh Đô. Trên người gã đứng đầy thần ma của Minh Đô và cả thánh vương của Minh Đô, pháp lực từ trong hư không kéo tinh không gần đó về phía Minh Đô. Minh Đô Đại Đế đang cố gắng đưa trận chiến đế chiến này vào Minh Đô. Thiên hậu lập tức nhận ra, rồi bị cuốn theo tinh không sụp đổ, chìm xuống, rơi vào Minh Đô. Cùng rơi xuống với nàng còn có rất nhiều tiểu thế giới, thậm chí cả Ngư Thanh La, Cầu Thủy Kính và những người khác cũng rơi vào Minh Đô. Đệ muội! Minh Đô Đại Đế giơ tay, đỡ lấy Ngư Thanh La, giọng nói chấn động. Ta sẽ tế đại mộ của ta, phong ấn Minh Đô, bây giờ sẽ đưa các ngươi rời đi. Trên người gã, vạn vạn nghìn nghìn ma thần và thánh vương của Minh Đô bay lên, đưa những thế giới rơi vào Minh Đô ra ngoài. Ngư Thanh La cúi người. Đa tạ huynh trưởng. Minh Đô Đại Đế đưa nàng ra, Ngư Thanh La quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sâu trong Minh Đô, một lăng mộ khổng lồ từ từ dâng lên. Minh Đô Đại Đế đứng trên bia mộ trước lăng, sông máu bao quanh người. Ầm một tiếng, từng tầng Minh Đô nhanh chóng sụp đổ vào trong mộ. Minh Đô Đại Đế cười với nàng. Đệ muội, nếu có một ngày mộ mở ra, người đi ra chắc chắn không phải là chúng ta. Ngư Thanh La run rẩy, bay lên. Hãy kiên trì, ta tu thành đế cảnh sẽ xông vào mộ hỗ trợ các ngươi. Phía sau nàng, Minh Đô Đại Mộ từ từ khép lại. Tinh không cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn lại Minh Đô Đại Mộ trôi nổi ở nơi đế chiến. Đây là một ngôi mộ lớn trôi nổi trong hỗn độn hải, vô cùng kiên cố, cùng các vị đế vương có hủy thiên diệt địa trong đó, phá hủy 18 tầng Minh Đô cũng không thể phá vỡ ngôi mộ này. Ngư Thanh La nhìn về phía Cầu Thủy Kính và những người khác, chỉ thấy họ im lặng, không nói một lời, lặng lẽ hộ tống những tiểu thế giới đó di cư. Tả Tùng Nham siết chặt nắm đấm, đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Ta nhất định phải tu thành đế cảnh, trở lại nơi này, cứu họ ra. Một năm sau, Cầu Thủy Kính đến Động Thiên Tam Công Thái Bảo, đi vào Âm Dương Phúc Địa. Lúc bấy giờ, Thái Bảo Thượng Kim Các, thầy lão, không khỏi mỉm cười. Cầu Thủy Kính, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cống hiến tính mạng cho trí tuệ chi đạo chưa? Cầu Thủy Kính giơ ra hỗn độn ngọc, vẻ mặt bình thản như giếng cổ. Ta đã chuẩn bị dùng tính mạng của lão tiên sinh để giúp ta tu thành đến cửu trọng thiên. Trọng Kim Cáp cười ha hả. Ngươi là cổ trùng ta nuôi lớn, là linh đan giúp ta đột phá. Hôm nay ngươi cùng ngươi một trận chiến, ngươi đột phá trí tuệ cửu trọng thiên chỉ có thể là ta. Cầu Thủy Kính, hãy giải phóng bản thân, giải phóng trí tuệ của ngươi, đừng để cái gọi là tình cảm trói buộc ngươi. Thái Bảo Động Thiên, gương sáng như cửa, Cầu Thủy Kính sừng sững trong gương sáng, quyết chiến với Thượng Kim Các. Thần thông của hai người thiên biến vạn hóa, các loại đạo pháp đều có thể tùy ý sử dụng, ngay cả những đại đạo khác nhau cũng có thể thi triển trong tay họ, uy lực vô cùng lớn. Thế nhưng cánh cửa gương này chỉ là một góc trong trận chiến của Cầu Thủy Kính và Thượng Kim Các. Trên bầu trời của Thái Bảo Động Thiên, vô số cánh cửa gương trôi nổi. Trong mỗi cánh cửa gương đều có một Cầu Thủy Kính, cũng tương ứng với một Thượng Kim Các. Đạo cảnh của hai bên trải rộng, tiến hành một cuộc đối đầu đặc biệt. Đạo cảnh bát trọng thiên của Thượng Kim Các nở rộ, trí tuệ thiên rộng lớn, tầng tầng lớp lớp. Mỗi Cầu Thủy Kính thi triển đại đạo thần thông khác nhau, mỗi Thượng Kim Các cũng vậy. Hai người họ, một là hình ảnh phản chiếu, một là phân thân, mỗi người đều đại diện cho trí tuệ cao nhất trong lĩnh vực của mình. Trí tuệ thật sự không cần bất kỳ tình cảm nào, chỉ cần sự phán đoán lý trí thuần túy, như vậy mới có thể thấu suốt được sự huyền diệu của mọi đạo pháp. Thượng Kim Các tu vi hùng hậu, vạn pháp bất xâm. Bất kỳ thần thông nào rơi xuống người lão cũng không thể làm cho lão bị thương dù chỉ một chút. Xét về tu vi, Cầu Thủy Kính không bằng lão. Lão đã đạt đến cực hạn của đạo cảnh bát trọng thiên, chỉ cách cửu trọng thiên một bước chân. Xét về sự biến hóa của đạo pháp thần thông, Cầu Thủy Kính cũng không bằng lão. Dù những năm gần đây, Cầu Thủy Kính đã nắm giữ hỗn độn ngọc, dùng nó để suy diễn đạo pháp thần thông, tiến bộ thần tốc. Dù Tô Vân đã mang đến hàng vạn cuốn sách đại đạo, dù bộ não của đế thúc cũng giúp lão suy diễn, nhưng cầu thủy kính vẫn còn một khoảng cách rất lớn với thượng kim các. Khoảng cách này là sự tích lũy của thời gian. Thời gian tu luyện của cầu thủy kính quá ngắn, dù đã vào đạo cảnh bát trọng thiên, nhưng nền tảng của lão còn kém xa thượng kim các. Thượng kim các đã tu luyện đến bát trọng thiên giữa thời kỳ đệ lục tiên giới. Sự tích lũy hàng triệu năm đã giúp y đạt đến một tầm cao không thể tưởng tượng nổi về đạo pháp thần thông. Y có thể phân thân vô số, đồng thời sở hữu vô số bộ não. Mỗi bộ não đều cực kỳ thông minh, giúp y giải quyết hết vấn đề đạo pháp này đến vấn đề đạo pháp khác. Người khác muốn học thần thông, cần phải luyện tập đi luyện tập lại, từ từ nắm vững. Còn y chỉ cần liếc mắt một cái là có thể học được. Thậm chí còn có thể suy một ra ba, suy ra đủ loại thần thông khác nhau. Người khác tham ngộ đạo pháp, dù dốc hết cả đời cũng chưa chắc đã nhập môn. Còn y thì dùng vô số phân thân cùng nhau ngộ đạo, mỗi loại đạo pháp đều có thể dễ dàng nắm vững. Y chính là trạng thái hoàn mỹ mà Tiết Thanh Phủ hằng mơ ước, chính là đề hốt sở hữu bộ não của đế thúc. Dưới sự áp chế đạo cảnh của y, cầu thủy kính luôn không thể tung ra bất kỳ chiêu nào, chỉ có thể không ngừng hóa giải chiêu pháp của y, rơi vào thế bị động. Còn y thì có thể trong sự phản kháng của cầu thủy kính nhìn ra những điểm yếu trong đạo pháp thần thông của mình, cải tiến chúng để mình tiến thêm một bước. Y chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể tu thành cửu trọng thiên của trí tuệ chi đạo. Cầu thủy kính chính là viên đại bổ đan giúp y đột phá. Mỗi một lần phản kháng của cầu thủy kính đều là động lực thúc đẩy y đột phá. Y đã bị mắc kẹt ở đạo cảnh bát trọng thiên quá lâu. Bản thân y đã không thể nhìn ra điểm yếu của mình, cần phải có ngoại lực trợ giúp. Y còn cần phải vắt kiệt thêm trí tuệ của cầu thủy kính, hấp thụ những dưỡng chất đó. Cầu thủy kính, ngươi vẫn không thể đạt được trí tuệ tuyệt đối, ngươi có quá nhiều tạp niệm. Vạn vạn nghìn nghìn thượng kim cáp điên cuồng tấn công cầu thủy kính. Giọng nói của y hóa thành đạo âm, tấn công đạo tâm của cầu thủy kính, tạo ra đủ loại ảo ảnh trong đầu lão. Ngươi phải rời xa vợ con, ngươi sợ mình mất đi nhân tính, ngươi sợ biến thành một ta khác. Một ta có trí tuệ tuyệt đối. Nhưng trong lòng người biết, chỉ có con đường của ta mới là con đường đúng đắn. Khi Thượng Kim Các nói đến vợ con của cầu thủy kính liền thấy cảnh tượng kinh hoàng vợ con mình chết thảm. Khi nói đến việc lão mất đi nhân tính, lão lại thấy kẻ giết vợ con chính là mình. Khi nói đến việc biến thành một ta khác, lão lại thấy mình trở thành một Thượng Kim Các khác. Loại tấn công bằng đạo âm này áp chế đạo tâm của lão cực kỳ khủng khiếp. Vô hình chung làm loạn tâm thần của lão, làm suy yếu khả năng ứng biến, khiến trí tuệ của lão bị tổn hại nặng nề. Cầu thủy kính, ngươi dù là một nhân vật có trí tuệ xuất chúng, dù đã trải qua sự sụp đổ của đệ thất tiên giới, dù đã nhiều lần kích phát tiềm năng của mình, nhưng ngươi và ta vẫn có một khoảng cách rất lớn. Ngươi không thể xóa bỏ được nhân tính, ngươi không thể nắm giữ được trí tuệ. Thượng Kim Các đánh gục từng cầu thủy kính trong các cánh cửa gương, nhìn những cầu thủy kính đó phủ phục dưới chân mình, cười nói. Tuy ta đã lâu không cảm nhận được cuộc đấu trí này, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Đứng dậy, gây áp lực cho ta. Ta cảm thấy cửu trọng thiên đã rất gần rồi. Trong các cánh cửa gương, từng cầu thủy kính từ từ bò dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Thượng Kim Các với ánh mắt có chút kỳ lạ, nhẹ giọng nói. Thượng Kim Các, ngươi đã bị mắc kẹt ở đạo cảnh bát trọng thiên quá lâu. Việc đột phá cảnh giới này đã trở thành chấp niệm của ngươi. Điều này đã bắt đầu ảnh hưởng đến trí tuệ của ngươi. Thượng Kim Các nhíu mày. Ánh mắt cầu thủy kính trở nên vô cùng trầm rỗng, như thể trong mắt lão không có cảm xúc nào chảy qua. Giọng nói hùng hậu đầy tư tính. Thượng Kim Các, ngươi có biết cảm giác toàn tri toàn năng là gì không? Trong từng cánh cửa gương, tất cả các Thượng Kim Các đột nhiên đồng loạt ra tay, tấn công cầu thủy kính trong đó. Vạn vạn nghìn nghìn Thượng Kim Các sử dụng đạo pháp khác nhau, thần thông khác nhau, tuyệt đối không có sự lặp lại. Đạo pháp thần thông của y thậm chí còn mạnh hơn trước. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi một cầu thủy kính đều như đã đoán trước được thần thông của y, đoán trước được đạo pháp của y, dễ dàng né tránh. Bất kỳ thần thông nào của mình cũng không thể đánh trúng bất kỳ cầu thủy kính nào, không làm gì được đối phương dù chỉ một chút. Ngươi không biết, ngươi chỉ là một lão già đáng thương. Việc đột phá cảnh giới tiếp theo đã trở thành chấp niệm của ngươi, tầm nhìn của ngươi chỉ rộng đến thế. Giọng của cầu thủy kính chuyển đến, trong giọng nói đó không có bất kỳ cảm xúc nào, trầm rỗng đến mức khiến người ta rùng mình. Còn ta thì biết. Khi ta nắm giữ hỗn độn ngọc, diễn hóa ra từng vũ trụ từ trong hỗn độn, ta đã thống trị tất cả. Ta toàn tri toàn năng, ta có thể thay đổi mọi thứ trong vũ trụ này, không chỉ là chúng sinh, mà cả thiên địa đại đạo. Ta, kẻ nắm giữ hỗn độn ngọc, không cần bất kỳ tình cảm, bất kỳ chấp niệm nào, tất cả đều chỉ là nực cười. Giống như chấp niệm đột phá đạo cảnh cửu trọng thiên của ngươi, trong mắt ta, thật nực cười, thật không đáng nhắc đến. Giọng của tất cả các cầu thủy kính chồng lên nhau, tụ lại thành một dòng lũ, ngày càng lên cao, ngày càng đi xa. Cùng với giọng nói đó đi xa, chiến trường của Thượng Kim Các và cầu thủy kính dần hiện ra. Rìa của Thái Bảo Động Thiên tràn ngập những luồng hỗn độn khí mỏng manh, kéo dài hàng tỷ dặm, không có điểm dừng. Nhưng khi tầm nhìn thoát ra khỏi khu vực này, có thể thấy một khối hỗn độn ngọc khổng lồ đang trôi nổi trên bầu trời. Bên dưới hỗn độn ngọc chính là Thái Bảo Động Thiên thật sự. Và phía trước khối hỗn độn ngọc này, cầu thủy kính đang ngồi xếp bằng, ánh mắt xuyên thấu thế giới trong hỗn độn ngọc. Đó là một vũ trụ trong ngọc mà lão đã thiết kế cho Thượng Kim Các. Lão sẽ ở trong vũ trụ trong ngọc này vắt kiệt mọi trí tuệ của Thượng Kim Các để lát đường cho đạo cảnh cửu trọng thiên của mình. Bất kỳ đạo pháp thần thông nào của Thượng Kim Các đều là sự suy diễn cho lão. Bất kỳ sự biến hóa thần thông nào của Thượng Kim Các đều là sự biến hóa cho lão. Cuộc chiến trí tuệ, ngay từ khoảnh khắc Thượng Kim Các gặp lão đã bắt đầu, và ngay lúc đó Thượng Kim Các đã thua. Tất cả những trận chiến khác đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là thêm gạch, thêm ngói cho sự đột phá của cầu thủy kính mà thôi. Nửa năm sau, Thượng Kim Các trong hỗn độn ngọc bị lão vắt đến cạn dầu hết đèn, trí tuệ cạn kiệt. Tu vi pháp lực bị luyện hóa hết mới bị ném ra khỏi hỗn độn ngọc. Thượng Kim Các rơi xuống đất, hơi thở thoi thóp, tóc bạc trắng, dáng vẻ khô héo. Lão ngẩng đầu lên, liền thấy trí tuệ cửu trọng thiên đang hình thành. Chỉ là người tu thành cửu trọng thiên đó không phải là mình, mà là cầu thủy kính. Y thấy khối hỗn độn ngọc đang trôi nổi, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cầu thủy kính, ngươi sẽ trở thành một vị thần thật sự. Y cười ha hả, điên cuồng. Người đã có được trí tuệ vô thượng, thành tựu của ngươi sẽ vượt qua tất cả các thái cổ thần đế, tất cả các tiên đế, thiên đế. Ngươi sẽ trở thành thiên đạo thống trị vũ trụ này, là chúa tể thống trị chúng sinh. Ngươi sẽ trở thành đạo vô tình. Trong trí tuệ cửu trọng thiên, cầu thủy kính từ từ đứng dậy, đi về phía y. Thượng lão tiên sinh, vị thần mà ông tưởng tượng chỉ là một bản thể khác của ông, không phải là ta. Ta tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, không phải để nắm giữ trí tuệ vô thượng. Nếu trí tuệ vô thượng cần phải từ bỏ mọi tình cảm. Ta. Lão nắm lấy khối hỗn độn ngọc đã giúp lão đột phá, dùng sức ném ra ngoài trời, giọng nói dứt khoát như sấm. Ta thà rằng không cần. Thượng Kim Cáp ngây ra như phỗng. Cầu thủy kính quay người rời đi, giọng nói ngày càng xa. Vì vợ con, ta sẽ từ bỏ vợ con, đến Minh Đô Đại Đế Lăng. Quyết một trận tử chiến. Thượng Kim Các hộc máu, ngã xuống đất, lẩm bẩm: trí tuệ của ngươi thành đạo không chính thống. Ngươi không nên còn tình cảm. Ngươi nên trở thành một ta khác. Y từ từ nhắm mắt lại. Cầu thủy kính trở về đế đỉnh, để lại cuốn sách trí tuệ của mình trong thiên thư viện, rồi phiêu nhiên rời đi. Nhiều năm sau, không ai thấy lão nữa. Năm thứ ba, sau khi Minh Đô phong mộ, Tử Vi Đế Quân tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, đạo quang chiếu rọi bắt đầu, ánh sáng kinh thiên động địa. Tử Vi Đế Quân đến đế đỉnh, để lại Tử Vi đạo thụ trong thiên thư viện, sau đó biến mất. Năm thứ tư, Điếu Ngư Tiên Nhân Nguyệt Chiếu Tuyền và Lưu Thư Sinh lần lượt đột phá, trường thành và hoa cái chiếu rọi bầu trời. Điếu Ngư Tiên Nhân và Lưu Thư Sinh để lại sách đại đạo của mình trong thiên thư viện, sau đó không ai thấy bóng dáng họ nữa. Năm thứ năm, Đế Hậu Ngư Thanh La tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, cũng để lại sách đại đạo, một mình đến Minh Đô Đại Mộ. Năm thứ sáu, Trích Tiên Nhân Xài Nhiễu Phong tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, để lại sách đại đạo của mình, rồi đến Quảng Hàn Động Thiên, tìm kiếm không có kết quả, cũng tự mình đến Minh Đô Đại Mộ. Những người khác như Tả Tùng Nham, Hồng La, Tả Thiên Quân, Bồng Hào, dù khổ công tu luyện nhưng vẫn còn thiếu một chút. Phần lớn đều bị mắc kẹt ở đạo cảnh thất trọng, bát trọng thiên. Dù có trong tay hàng vạn cuốn sách đại đạo của thiên thư viện, cũng không thể tiến thêm một bước. Đôi khi, khiếm khuyết về tư chất sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Minh Đô Đại Mộ, như một hố đen, đã nuốt chửng tất cả những tồn tại đã tu thành đế cảnh của đệ thất tiên giới, nhưng vẫn trôi nổi trong tinh không, không một ai bước ra. Ngày hôm đó, Tô Vân và U Triều Sinh lên đường, đi thẳng đến nơi bế quan của Luân Hồi Thánh Vương. U Triều Sinh xuất quan muộn hơn dự tính của Tô Vân 2 tháng. Tô Vân vốn dự tính rằng sau 6 năm kể từ khi đạt được thỏa thuận với Luân Hồi Thánh Vương, hắn sẽ chữa khỏi một nửa đạo thương cho U Triều Sinh, giúp U Triều Sinh khôi phục một nửa thực lực. Nhưng hắn đã muộn hơn 2 tháng mới làm được điều này. Điều này khiến hắn có chút bất an. Sự chênh lệch 2 tháng có vẻ không quan trọng, vì theo tính toán của hắn, Luân Hồi Thánh Vương sẽ chữa lành đạo thương của mình sau 7 năm kể từ khi thỏa thuận. Về mặt thời gian, họ vẫn kịp để đánh lén và vây công Luân Hồi Thánh Vương. Nhưng sự chênh lệch 2 tháng này cho thấy, hoặc là Tô Vân đã đánh giá sai thần thông của Luân Hồi Thánh Vương, hoặc là Tô Vân đã đánh giá sai năng lực của chính mình. Nếu là trường hợp đầu tiên, thì có nghĩa là thời gian phục hồi của Luân Hồi Thánh Vương cũng sẽ được đẩy lên sớm hơn. Nếu là trường hợp sau, Tô Vân cần phải đánh giá lại tu vi thực lực của mình. Chỉ là hắn đã nắm giữ thiên địa đại đạo của đệ thất tiên giới, có thể điều động 1/8 tu vi của đề hỗn độn. Hắn không có cách nào để đánh giá lại tu vi thực lực của mình, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Điều này vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn. Càng kéo dài, khả năng Luân Hồi Thánh Vương hồi phục càng cao. Hai người còn chưa đến gần nơi Luân Hồi Thánh Vương ẩn cư, Tô Vân đã điều động tất cả pháp lực có thể điều động. Lần điều động này không hề tầm thường, toàn bộ thiên địa nguyên khí của đệ thất tiên giới đều đang chảy về cùng một hướng. Đã 6 năm trôi qua kể từ trận chiến ở Minh Đô Đại Mộ, người dân đệ thất tiên giới cũng dần dần bước vào giai đoạn ổn định và phục hưng. Nhưng vào ngày hôm đó, trong các tiểu thế giới của họ, thiên địa nguyên khí đột nhiên tụ lại, tạo thành những dòng sông dài bay ra ngoài trời. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy những dòng sông nguyên khí bay qua trên không như những dải cầu vồng. Động tĩnh của thiên địa nguyên khí trong những tiểu thế giới này không lớn, động tĩnh của đệ thất tiên giới mới thật sự kinh khủng. Trong từng tòa động thiên, tiên khí trong 3.000 phúc địa cũng vào lúc này mất kiểm soát. Tiên khí bay thẳng lên trời, tạo thành những cột tiên khí. Điều đáng sợ hơn là, tiên đạo ẩn chứa trong những phúc địa này cũng được kích phát vào lúc này, hùng vĩ và tráng lệ, bay cùng tiên khí, tạo thành đủ loại dị tượng trên bầu trời. Thiên sư Yến Tử Kỳ đang khổ tu để đột phá cũng nhận ra cảnh tượng này. Sắc mặt không khỏi khẽ biến, vội vàng bay ra ngoài trời, xem xét nguồn gốc của sự biến đổi. Gã ra ngoài trời, lòng chấn động mạnh. Chỉ thấy thứ bị kéo đi không chỉ là tiên khí và tiên đạo của các phúc địa lớn, mà quy mô còn hùng vĩ hơn là thiên địa nguyên khí của đệ thất tiên giới. Toàn bộ thiên địa nguyên khí của đệ thất tiên giới bị một lực lượng vô cùng mạnh mẽ kéo đi, bay ra khỏi đệ thất tiên giới, tạo thành một dải thiên hà hùng vĩ, mênh mông, đung đưa. Chảy về một nơi vô danh trong tinh không. Thiên địa nguyên khí từ đại thiên thế giới bay ra, nhưng những nhánh sông của thiên hà, số lượng nhiều, quy mô lớn, khiến Yến Tử Kỳ kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng, nhất thời không thể tỉnh táo lại. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh mà một đại đế có thể điều động. Dù là đại đế đạo cảnh cửu trọng thiên, cũng chỉ có thể điều động sức mạnh của một tinh hà. Còn cảnh tượng này lại là điều động sức mạnh của cả đệ thất tiên giới. Điều này hoàn toàn vượt xa nhận thức của Yến Tử Kỳ. Là vị tồn tại đó ra tay sao? Chẳng lẽ đế hỗn độn đã hồi phục? Yến Tử Kỳ vừa nghĩ đến đây, đã thấy ở cuối dòng thiên hà nguyên khí, đột nhiên hình thành một chiếc chuông lớn vô cùng sáng, sáng như hàng vạn tinh hà. Chiếc chuông lớn đó vừa hình thành, vừa di chuyển, hung hăng lao về phía biên giới vũ trụ của đệ thất tiên giới. Yến Tử Kỳ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, chỉ thấy Bắc Miện Trường Thành ở biên giới vũ trụ đột nhiên nổ tung, tạo ra một lỗ hổng lớn, như thể thời không bị đốt cháy thành một cái miệng hang đen ngòm. Đây không phải là đế hỗn độn. Là hắn. Gã đột nhiên nhận ra, người tung ra cú đòn sắc bén và bá đạo như vậy chính là Vân Thiên Đế, Tô Vân. Yến Tử Kỳ nhìn thấy chiếc chuông này, liền có thể tưởng tượng ra cảnh Tô Vân vùng tay áo, hóa thành chuông lớn đánh ra. Vân Thiên Đế đã nhiều năm không lộ diện, nhiều người tưởng hắn đã chết. Không ngờ hắn vẫn còn sống. Trong lòng gã vừa kinh vừa vui, Tô Vân không tham gia trận chiến ở Minh Đô Đại Mộ, 6 năm sau cũng không hề lộ diện, nên không ít người đã có những suy đoán không hay. Nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng là Tô Vân đang thi triển thần thông. Chỉ là Tô Vân đã mạnh đến mức này từ khi nào? Cú đòn này của Tô Vân cũng khiến U Triều Sinh kinh ngạc. Y biết đạo cảnh của Tô Vân và đạo cảnh của đế hỗn độn trùng điệp, mượn được 1/8 pháp lực của đế hỗn độn trước khi lâm chung. Chỉ không ngờ rằng 1/8 pháp lực này thi triển thần thông, uy năng lại kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, Tô Vân thúc giục luân hồi thần thông, đưa U Triều Sinh đến nơi đại trung oanh kích. Nơi đó là biên giới vũ trụ, nơi hỗn độn khí từ thi thể đế hỗn độn tràn ra. Luân hồi thánh vương vốn đang chữa thương ở đây, vì lo lắng Tô Vân lại gây ra chuyện lớn, lại lo lắng đế hỗn độn chết mà không cứng, lén lút ra tay với mình, nên đã đặt tử phủ ở ngoài hỗn độn khí, còn lão thì chữa thương trong tử phủ. Mấy năm nay, Tô Vân và luân hồi thánh vương vẫn luôn rất bình tĩnh và kiềm chế, không ngờ đột nhiên một chiếc chuông lớn ập đến. Tô Vân và U Triều Sinh nhìn xung quanh, chỉ thấy vài mảnh vỡ của các tử phủ. 7 tòa tử phủ này từng là những chí bảo mạnh nhất, giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Giữa những mảnh vỡ này còn có rất nhiều máu trôi nổi. Tô Vân xem xét một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía lỗ hổng lớn bị đánh xuyên qua ở đệ thất tiên giới. Vết máu dẫn đến lỗ hổng đó. Miệng hang có nước biển của hỗn độn hải xâm nhập, nhưng nó bị Tô Vân điều động nguyên thiên địa nguyên khí của đệ thất tiên giới chặn lại, không thể xâm nhập. Bây giờ Tô Vân đã có pháp lực như vậy. Luân hồi thánh vương đã trốn vào hỗn độn hải rồi sao? U Triều Sinh vừa kinh vừa vui, cười nói. Vậy chẳng phải là nguy cơ của vũ trụ tiên đạo đã được giải trừ rồi sao? Tô Vân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, vẫn nhìn chằm chằm vào miệng hang, trầm giọng nói. U đạo hữu, nguy cơ chưa được giải trừ, ngược lại còn ngày càng hung hiểm hơn. Người có biết đây là nơi nào không? U Triều Sinh nhìn xung quanh, cười nói. Đây là nơi đều hỗn độn ngủ say. Năm đó cũng là nơi phần vũ trụ xâm lược. Khi đó ở đây còn có một cánh cửa ánh sáng thông đến phần vũ trụ. Khóe mắt Tô Vân giật giật. Cánh cửa ánh sáng này tuy đã biến mất, nhưng trên trường thành sau cánh cửa có đóng đinh một vị đạo quân của phần vũ trụ. Một vị đạo quân luôn muốn gây chiến giữa phần vũ trụ và vũ trụ tiên đạo. Giọng hắn vừa dứt, trong lỗ đen bị hắn một chuông đánh xuyên qua đã chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Trán Tô Vân toát ra những giọt mồ hôi li ti. Tiếng bước chân đó rất chậm, nặng nề mà trong trẻo, như tiếng móng dê dẫm trên sàn nhà phẳng. Vân Thiên Đế, ý của ngươi là luân hồi thánh vương bị người đánh bị thương, bị đánh vào hỗn độn hải, lão sẽ nhân cơ hội giải thoát cho vị đạo quân bị đóng đinh trên trường thành đó? U Triều Sinh suy nghĩ một chút, nói. Lão sẽ làm vậy sao? Lão trước đây còn cùng chúng ta chống lại sự xâm lược của phần vũ trụ, sao lại có thể giải thoát cho cường giả của phần vũ trụ? Giọng y còn chưa dứt, đã thấy một bóng người cao lớn bước ra từ lỗ đen của hỗn độn hải. Đó là một bộ xương khô, đầu có sừng xương, thân người đầu dây, toàn thân không có một chút máu thịt nào. Máu thịt của người đó đã bị hỗn độn hải hóa đi, nhưng dù sao, gã cũng là đạo quân của phần vũ trụ, đạo vận trên người vẫn còn nồng đậm và bá đạo. Dù nhiều đại đạo đã bị hỗn độn hải ăn mòn, trở nên mục nát, nhưng gã vẫn mang lại cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Dương Kiều Trạch đạo quân. Tô Vân ngược lại đã ổn định tâm thần, nói. U đạo hữu, lần này e rằng ngươi phải một mình đối phó với luân hồi thánh vương rồi. Ngươi và lão đều bị đạo thương, ta giúp ngươi chữa khỏi một nửa, lão có lẽ cũng tự chữa khỏi một nửa, vừa rồi lại bị ta một đòn, nên trận chiến này không phải là không có hy vọng. U Triều Sinh trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Kiều Trạch đạo quân đã hóa thành xương trắng, do dự một chút, nói. Hay là chúng ta đổi đi, ta đối phó với bộ xương trắng này, ngươi đối phó với luân hồi thánh vương. Tô Vân lắc đầu. Gã là đạo quân, cảnh giới tương tự như đạo thần, không phải là nội chứng đạo thần, mà là ngoại chứng thiên địa đạo thần. Dù gã đã bị hỗn độn hải ăn mòn nhiều năm như vậy, thực lực của gã cũng không hề tầm thường, tu vi còn sót lại của gã cũng vượt xa ngươi. Đột nhiên, Dư Kiều Trạch đạo quân gầm lên, tiếng gầm chấn động, tinh không xung quanh lập tức như bị gió lốc thổi qua, như bụi bặm bay nhanh về phía xa. Kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ ngầu. Tiếng gầm của Kiều Trạch đạo quân chính là nhắm vào Tô Vân. Uy năng của tiếng gầm đó phần lớn tập trung vào người Tô Vân. Tinh không xung quanh bay đi, chỉ là dư chấn của tiếng gầm va vào người Tô Vân mà thôi. U Triều Sinh thấy vậy, lập tức từ bỏ ý định đối đầu với Dương Kiều Trạch đạo quân. Vị đạo quân này đã hóa thành xương mục, dù đã hóa thành xương mục, nhưng thực lực không phải là thứ y có thể chống lại. Nhưng tên luân hồi thánh vương đó có luân hồi phi hoàn, còn có 5 chiếc hỗn độn chung, phải đối phó thế nào? Y thầm lo lắng, chỉ có thể hy vọng cú đòn vừa rồi của Tô Vân đã làm luân hồi thánh vương bị thương nặng hơn. Tô Vân đứng đó không hề nhúc nhích, cứng rắn chống lại uy lực của một tiếng gầm của Dương Cửu Trạch đạo quân, đột nhiên thân hình phóng lên, biến mất khỏi đệ thất tiên giới. Cửu Trạch đạo quân hai xương trắng khuỵu xuống, tung người nhảy lên, thân hình cũng biến mất không dấu vết. Thần thông của hai người họ trong mắt tiên nhân bình thường đã không thể hiểu được, khó tìm ra dấu vết. Nhưng U Triều Sinh lại biết, cú nhảy đó của Tô Vân thực ra là từ đệ thất tiên giới của đế hỗn độn nhảy sang đệ lục tiên giới. Cửu Trạch đạo quân theo sát phía sau cũng lao vào đệ lục tiên giới. Bây giờ, đệ lục tiên giới cũng đã được sáp nhập vào thái cổ cấm khu. Người bình thường phải vượt qua Bắc Miện Trường Thành mới có thể vào được, nhưng đối với hai người họ chỉ là một cái nhún chân, một cái rậm chân mà thôi. Tô Vân và Dương Cửu Trạch vừa rời đi, đột nhiên trong lỗ đen hỗn độn hải lại vang lên tiếng bước chân. U Triều Sinh tim đập thình thịch, nhìn chăm chú. Chỉ thấy vòng phi hoàn ràng loáng phản chiếu khuôn mặt của Luân Hồi Thánh Vương. U Triều Sinh lập tức nâng đạo pháp thần thông lên đến cực hạn. Luân Hồi Thánh Vương bước ra từ hỗn độn hải, vừa đi vừa ho ra máu, cười nói. Cú đòn này của Tô Đạo Hữu quả thực rất lợi hại, suýt nữa đã lấy được mạng của ta. Chỉ tiếc là mạng của ta rất cứng, hắn không lấy đi được. U Triều Sinh cười nói. Vân Thiên Đế không lấy được, ta có thể giúp hắn lấy. Luân Hồi Thánh Vương lắc đầu cười nói. Hắn không lấy được, ngươi cũng không lấy được. Các ngươi không những không lấy được, mà còn sẽ chết trong tay ta. Ngoại hương nhân U Triều Sinh, đệ tử của ta, Đế Hốt, rất muốn so tài với ngươi. Trong vòng hào quang sau đầu của lão, đột nhiên từng vị đại đế bay ra, rơi xuống xung quanh Luân Hồi Thánh Vương. Cuối cùng, một người khổng lồ vô cùng vất vả trượt ra từ luân hồi phi hoàn, rơi xuống, chính là lớp da của Đế Hốt. Khóe mắt U Triều Sinh giật giật, trước mặt y có đến 360 vị đại đế, cộng thêm pháp lực của lớp da Đế Hốt tạo thành một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Điều đáng sợ hơn là những vị đại đế này tu luyện chính là tiên thiên nhất khí của Tô Vân. Lớp da Đế Hốt đột nhiên thân hình lắc lư. Chỉ thấy 360 vị đại đế bay lên, chui vào lỗ hổng lớn trên ngực hắn, rất nhanh tất cả máu thịt nối liền, hòa làm một thể. Lớp da của Đế Hốt căng phồng lên, trở lại với chân thân của Thái Cổ Thuần Dương đại đế. Trong cơ thể hắn tràn ngập sức mạnh cuồng bạo, các loại đại đạo dưới tác dụng của tiên thiên nhất khí hòa lẫn vào nhau, hóa thành một thể. U Triều Sinh định thần lại, chứng đạo từ bên trong có một nhược điểm rất lớn, đó là tu vi và thực lực cao thấp phụ thuộc vào sự hiểu biết và nắm vững đạo của bản thân. Nắm vững càng nhiều đại đạo, hiểu biết về đạo càng gần với thiên địa đại đạo, thì tu vi càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Hắn tuy là đạo thần hai kiếp, nhưng vẫn không thể khắc phục được nhược điểm này. Đại đạo mà hắn nắm vững là đại đạo của huyền vũ trụ, số lượng đại đạo không nhiều. Bây giờ, đạo thương đang trong người. Đối mặt với Đế Hốt đã tu luyện đến tiên thiên nhất khí, tu vi hùng hậu tương đương với hơn 300 vị đại đế, y lại không có chút tự tin nào sẽ thắng. Đạo thương mà Tô Đạo Hữu để lại cho ta, chỉ làm chậm quá trình hồi phục của ta nửa năm. Luân Hồi Thánh Vương cười nói. Trong nửa năm này, nếu ngươi có thể giết chết Đế Hốt, Tô Đạo Hữu giết chết đạo quân của phần vũ trụ, các ngươi vẫn có thể cùng ta một trận chiến. Nhưng khi đó, có lẽ vết thương của ta đã đỡ hơn nhiều. Còn các ngươi lúc đó đã là nỏ mạnh hết đà. Lão búng tay một cái. Luân Hồi Phi Hoàn bay ra, rơi xuống sau đầu Đế Hốt. Cầm lấy mà dùng. Thiên địa nguyên khí của đệ lục tiên giới đã cạn kiệt, hoàn toàn hóa thành kiếp hôi. Hàng tỷ tinh tú, tinh hệ của tiên giới này đều đã tắt ngấm. Mặt trời chìm vào bóng tối, vô số thế giới điêu tàn, sinh khí tuyệt diệt. Ngay cả đại lục chính của đệ lục tiên giới, các phúc địa trong các động thiên cũng không còn phun ra bất kỳ tiên khí hay kiếp hôi nào nữa. Ở đây, thứ có thể động được chỉ còn lại vài con quái vật kiếp hôi trên hoàng nguyên. Ở rìa của tiên giới này, vẫn còn có thể thấy có người đang đốt cháy tu vi đại đạo của mình, chống đỡ một thế giới kiếp hỏa. Trong thế giới kiếp hỏa đó vẫn có người sinh sống. Chỉ là, dù là kiếp hôi tiên, có thể tự đốt cháy mình được bao lâu? Một triều đại từng huy hoàng thịnh vượng cứ thế mà kết thúc, không thể không khiến người ta cảm khái sự vô thường của thế sự. Đột nhiên, bầu trời đệ lục tiên giới rung chuyển dữ dội. một lượng lớn thiên địa nguyên khí từ đệ thất tiên giới bay đến, tạo thành hình một chiếc chuông lớn hùng vĩ trên bầu trời hoang tàn. Tô Vân đứng sừng sững dưới chuông, quay người lại, nhìn thần nhân xương trắng đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Càng nhiều nguyên khí bay đến, càng làm cho chiếc chuông này càng thêm chân thực, càng thêm vững chắc, không thể phá vỡ. Cửu Trạch đạo quân, vẫn khỏe chứ? Hắn mỉm cười. Dương Cửu Trạch đạo quân đột nhiên dừng lại, cảm nhận được áp lực đáng sợ từ thần thông của Tô Vân. Tô Vân cười nói. Nhớ ngày xưa, ngươi giả làm thần nhân xương trắng để tiễn ta rời khỏi phần vũ trụ, định ra tay với ta, cướp đoạt gốc tiên thiên linh căn đó. Chỉ không ngờ gặp lại, ngươi lại thực sự biến thành thần nhân xương trắng. Cửu Trạch đạo quân hừ một tiếng, dù chỉ còn lại xương cốt, nhưng mọi cử chỉ của gã vẫn toát lên phong thái của một bậc đại gia. Ta đã từng nói với ngươi, các đạo quân chúng ta chỉ càng thêm âm hiểm, chỉ là ta không ngờ rằng Nghiêu Lư Thiên Tôn lại còn âm hiểm hơn. Cửu Trạch đạo quân nói, ta đã cố gắng gây chiến giữa lão và cầu Thủy Kính, định nhân lúc lão và Thủy Kính tiên sinh đều bị thương nặng, ta sẽ cướp lấy quyền thống trị phần vũ trụ. Lại không ngờ, lão đã nhìn thấu mọi hành động của ta, nhưng không nói ra, chỉ đến khi ta ra tay với ngươi mới đột ngột ra tay, đóng đinh ta trên trường thành. Tô Vân mỉm cười. Nghiêu Lư Thiên Tôn dù sao cũng là một tồn tại ở cảnh giới nguyên thủy. Đạo huynh đã sống lâu như vậy mà ngay cả rìa của cảnh giới này cũng chưa chạm tới. Thua trong tay lão cũng là điều dễ hiểu. Cửu Trạch đạo quân suy nghĩ một chút, cảm thấy lời hắn nói rất có lý, cảm khái nói. Đáng tiếc, ta đã bị quyền thế làm mờ mắt, đến nỗi phải chịu cảnh bị hỗn độn hải trấn áp. Nhưng may mắn là vận rủi của ta đã nhanh chóng được giải trừ. Luân hồi đạo hữu đã giúp ta rút mũi tên đó ra, cứu mạng ta. Điều làm ta vui hơn nữa là ta có thể gặp được Tô đạo hữu ở đây. Gã không nhịn được cười, nói. Hôm nay ta không những thoát khỏi cảnh tù đây, mà còn báo được đại thù. Xem ra trời không tuyệt đường ta. Giết người, đoạt được linh căn đó. Nói không chừng đời này ta cũng có hy vọng chứng đạo nguyên thủy. Đến lúc đó, Nghiêu Lư cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Họ đối thoại bằng đạo ngữ, dùng đại đạo của riêng mình để diễn giải ý của mình. Khi nói đến từ nguyên thủy, sự biến đổi trong đạo ngữ mà hai người thể hiện đều khác nhau. Cửu Trạch đạo quân nói về cảnh giới cực hạn của đại đạo mà gã tu luyện, nơi tận cùng của đại đạo mênh mông, cô độc, độc nhất vô nhị. Khi Tô Vân nói đến nguyên thủy, hắn lại diễn giải về cảnh giới cực hạn của hồng mông của mình, có đạo như một, đi trước vũ trụ, là khởi đầu của vạn đạo, có thể hóa thành bất kỳ vũ trụ, bất kỳ đại đạo nào trong hỗn độn hải. Dù hai người nói khác nhau, nhưng đều có thể hiểu được ý của đối phương. Đó chính là sự kỳ diệu của đạo ngữ. Tô Vân nói, đạo huynh, Luân Hồi Thánh Vương chưa chắc đã cứu ngươi. Có lẽ lão chỉ muốn ngươi làm lá chắn, ngươi không nhận ra sao? Dù ngươi đã rời khỏi phần vũ trụ, đã vào hỗn độn hải, lại đến đây, nhưng kiếp vận của ngươi vẫn chưa hề biến mất. Có lẽ ngươi được Luân Hồi Thánh Vương giải cứu, có lẽ ngươi gặp ta chỉ là vì ngươi sắp phải ứng kiếp, hóa thành kiếp hôi mà thôi. Cửu Trạch đạo quân nhìn xung quanh, quả nhiên thấy xung quanh mình có những đám kiếp hôi bay lượn như tuyết rơi dày đặc. Cửu Trạch đạo quân không để ý, cười nói. Tô đạo hữu lại đang cố gắng làm loạn đạo tâm của ta. Ta vốn dĩ đã không ngừng hóa kiếp hôi, sống bằng cách cướp đoạt thiên địa nguyên khí của các vũ trụ khác. Đây chỉ là sự hóa kiếp hôi bình thường của nhục thân ta mà thôi. Giết ngươi, ta cướp lấy thiên địa nguyên khí của vũ trụ tiên đạo, chẳng phải là giải quyết được rồi sao? Gã cười lớn. Ngươi bây giờ sở dĩ bình tĩnh như vậy là vì ngươi không biết Luân Hồi Thánh Vương đã nói gì với ta. Lão nói với ta, Thủy Kính tiên sinh mà ta sợ hãi, Thủy Kính tiên sinh khiến Nghiêu Lư Thiên Tôn kiêng kỵ, chẳng qua chỉ là một tiên nhân không đáng kể. Vũ trụ tiên đạo hiện nay, người mạnh nhất chính là ngươi. Gã vốn tưởng rằng lời này vừa nói ra, chắc chắn sẽ làm lung lay đạo tâm của Tô Vân. Ai ngờ đạo tâm của Tô Vân không hề có chút gợn sóng nào. Trải qua vô số lần chết, hơn 50 triệu năm, đạo tâm của Tô Vân đã trải qua vô số lần lắng đọng, sớm đã không còn như xưa. Cửu Trạch đạo quân kinh ngạc. Gã quyết định không thử đạo tâm của Tô Vân nữa, mà trực tiếp ra tay. Ở đệ lục tiên giới, gã không thể mượn bất kỳ thiên địa nguyên khí nào để phục hồi nhục thân, nên cách tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, sau đó trở về đệ thất tiên giới, tha hồ nuốt chửng thiên địa nguyên khí, luyện hóa tinh tú, luyện hóa tinh hà, thậm chí luyện hóa và hấp thụ cả đệ thất tiên giới. Dù Tô Vân trong thời gian này đã trở nên mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể mạnh bằng gã, vì gã là đạo quân, là quân chủ của đại đạo. Tô Vân và gã có một khoảng cách cảnh giới rất lớn. Cong một tiếng. Thân hình gã nhảy lên, đánh trúng chiếc chuông lớn đó. Dưới tác dụng của pháp lực sâu như vực thẳm của gã, cú đòn này đã trực tiếp phá tan tất cả các phù văn trên chiếc chuông lớn của Tô Vân. Bất kể Tô Vân dùng thần thông gì, phù văn gì, dưới thần thông đạo quân của gã, tất cả đều là gà đất chó sành, trực tiếp vỡ nát, hoàn nguyên thành hỗn độn khí. Uy năng của cú đòn này bùng nổ, quét ngang hàng tỷ dặm tinh không. Vô số tinh tú xung quanh bị chôn vùi trong kiếp hôi cũng trực tiếp vỡ nát, hóa thành những luồng hỗn độn khí mỏng manh. Kết thúc rồi, Tô đạo hữu. Thần thông của Dương Cửu Trạch đạo quân bùng nổ, gã cười ha hả. Con... Tiếng chuông lớn rung động, phản công lại. Cửu Trạch đạo quân lùi lại một bước, vô cùng kinh ngạc. Trên đầu Tô Vân, chiếc chuông lớn đó quả thực đã hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hỗn độn khí. Nhưng hỗn độn khí vẫn đang lưu chuyển, hóa thành hình chuông, thậm chí còn không ngừng hút lấy hỗn độn khí từ những tinh tú kiếp hôi đã vỡ nát trong tinh không. Đây là điều gã không ngờ tới. Điều khiến gã không ngờ tới hơn nữa là uy lực của thần thông đại trung của Tô Vân trước đây đã vô cùng đáng sợ, khiến gã cũng cảm thấy bị uy hiếp. Còn bây giờ, chiếc chuông lớn được tạo thành từ hỗn độn khí lại càng mang lại cho gã cảm giác uy hiếp hơn. Trước đây, thần thông của Tô Vân chỉ là thần thông, còn bây giờ lại có xu hướng biến thành một món pháp bảo của uy năng kỳ lạ. Gã lại có thể bị chiếc chuông lớn được tạo thành từ hỗn độn khí này đánh lui. Xảy ra chuyện gì? Gã kinh ngạc. Tô Vân đứng dưới chiếc chuông lớn đó. Trên đầu hắn, hỗn độn khí đang gào thét, xoay tròn, dần dần biến thành hỗn độn chung. Đạo huynh, ngươi có biết nơi ta đang đứng là nơi nào không? Giọng của Tô Vân từ dưới chuông truyền đến, cười nói. Nơi này vốn là nơi Luân Hồi Thánh Vương luyện chuông cho đề hỗn độn. Chiếc chuông đó hóa thành tinh vân trung sơn, có trúc long quấn quanh. Đợi đến khi đệ lục tiên giới sụp đổ, 8 triệu năm sau, tinh hệ tinh vân hóa thành hỗn độn khí mới xem như luyện thành. Sau này, vào đầu thời kỳ đệ lục tiên giới, tinh vân trung sơn ở đây đã bị một trận đại chiến phá hủy, nên chiếc hỗn độn chung này chưa được luyện thành. Thân hình Cửu Trạch đạo quân như ánh sáng, như điện, trong chốc lát đã xoay quanh chiếc hỗn độn đại chung này không biết bao nhiêu vòng, tung ra không biết bao nhiêu thần thông cấp đạo quân. Chỉ nghe tiếng chuông rung động không ngớt, hỗn độn khí cũng ngày càng dày đặc, nồng nàn, xoay quanh chiếc chuông vô hình, lại có xu hướng dần dần hình thành thực thể dưới sự tấn công của gã. Sau khi chiếc chuông lớn này bị phá hủy, Luân Hồi Thánh Vương đã không luyện nữa. Ta mượn pháp lực của một tiên giới của đế hỗn độn, sao có thể không có hồi báo? Tô Vân mỉm cười dưới chuông. Ta đứng ở đây, giúp hắn một tay, luyện thành chiếc hỗn độn chung thứ 6. Còn ngươi, ta mượn thần thông và sức mạnh của ngươi, đánh tan tinh hệ trung sơn thành hỗn độn khí, để hỗn độn chung hoàn toàn thành hình. Con... Sau một đòn của Cửu Trạch đạo quân, tất cả hỗn độn khí lập tức tan biến, một chiếc chuông lớn cổ xưa mờ ảo hiện ra trước mặt gã. Chiếc chuông này vô cùng to lớn, bao phủ gần nửa đệ lục tiên giới. Miệng chuông hướng xuống, lặng lẽ trôi nổi trên bình nguyên kiếp hôi của đệ lục tiên giới. Xung quanh, vô số tinh tú trôi nổi, nhỏ bé như hạt bụi trước chiếc hỗn độn chung này. Cửu Trạch đạo quân trôi nổi trên không, đứng sừng sững trước chiếc chuông lớn này, trong lòng vừa chấn động vừa có chút nghi hoặc. Ban đầu, ở đây không có chuông, cũng không có cái gọi là tinh vân tinh hệ trung sơn, chỉ có một vài tinh tú vỡ nát. Thậm chí, cả tiên giới ngày nay, cả thiên địa đại đạo cũng đã hóa thành kiếp hôi. Nhưng khi gã đánh tan thần thông của Tô Vân, trần vỡ các tinh tú xung quanh thành hỗn độn khí, chiếc chuông này đã được Tô Vân tạo hình. Điều kỳ lạ hơn là, nơi này vốn không có bất kỳ thiên địa đại đạo nào, lại tự nhiên sinh ra một loại đại đạo cao thâm khó lường, một đại đạo mênh mông không thể lường được như hỗn độn hải. Hỗn độn đại đạo. Điều này vừa hoàn toàn vượt qua nhận thức của gã. Là một đạo quân của phần vũ trụ, gã chưa từng nghe, chưa từng thấy hiện tượng này. Luồng hỗn độn khí cuối cùng bị hấp thu, đi vào trong hỗn độn chung. Đạo huynh! Tô Vân đứng sừng sững dưới hỗn độn chung, cùng với thân hình hắn cúi xuống, chiếc chuông to lớn này ngày càng nhỏ lại. Xin mời đạo huynh lên đường. Hỗn độn chung xoay tròn bay ra, vang lên một tiếng lớn. Cửu Trạch đạo quân quát một tiếng, cứng rắn đối đầu với chiếc chuông lớn này, pháp lực hóa thành hình thái của chí bảo nguyên thủy của phần vũ trụ, chống lại hỗn độn chung. Ầm một tiếng, uy năng hủy thiên diệt địa truyền đến. Cửu Trạch đạo quân bị đánh bay ngược lên, Ngay sau đó sau đầu vang lên tiếng chuông. Gã vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc chuông lớn khác bay đến. Chiếc chuông này không phải là hỗn độn chung, mà là toàn thân mộc mạc, không có bất kỳ hoa văn nào, thuần khiết như một. Chiếc chuông này chính là huyền thiết đại chung do Tô Vân luyện chế. Trước đây, vì bên trong có trụ quang luân và vũ thanh luân, đại diện cho âm thanh của thời đại, nên được gọi là thời âm chung. Còn bây giờ, vũ thanh trụ quang chỉ là hai loại đại đạo ẩn chứa trong hồng mông, nên được đổi tên thành hồng mông chung. Hai chiếc chuông lớn một trước một sau tấn công Dương Cửu Trạch, uy năng của mỗi chiếc đều mênh mông bành trướng. Hỗn độn chung phá tan mọi thứ, biến tất cả vật chất thành hỗn độn khí, nuốt chửng và luyện hóa. Hồng mông chung thì đạo pháp thiên biến vạn hóa, lúc thì một chia thành hai, lúc thì một hóa thành vạn, đánh cho Dương Cửu Trạch vô cùng chật vật. Tô Vân biết phải tốc chiến tốc thắng, đột nhiên tự mình xông vào chiến trường. Dương Cửu Trạch đạo quân vốn đã bị tấn công từ hai phía, khó mà chống đỡ. Lại thêm Tô Vân tự mình tấn công, lập tức liên tiếp bị thương. Nhưng dù sao gã cũng là đạo quân, Tô Vân muốn giết gã vẫn vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Cửu Trạch đạo quân thấy tình thế không ổn, liền lập tức bỏ chạy, khiến hắn phải tế ra hồng mông chung, giam cầm xung quanh, không cho Dương Cửu Trạch thoát khỏi đệ lục tiên giới. Trên hoàng nguyên của đệ lục tiên giới, hồng mông chung treo cao, dưới chuông bao trùm cả đại lục chính của đệ lục tiên giới. Dưới chuông, hỗn độn chung bay lượn, gần như đánh tan nát cả đại lục chính của đệ lục tiên giới, hóa thành hỗn độn khí cuồn cuộn, gào thét, xoay tròn. Và ở trung tâm của hỗn độn khí đó, Tô Vân và Dương Cửu Trạch đạo quân, hai thân người đầu dê chỉ còn lại xương trắng, vẫn đang tử chiến. Xương cốt của Cửu Trạch đạo quân rách nát, sừng dê trên đầu cũng bị đánh tan, nguyên thần đạo quân vĩ đại của gã thỉnh thoảng lại bay vút lên trời, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng lại bị hồng mông chung đè xuống. Tô Vân chiếm thế thượng phong, áp chế Dương Cửu Trạch. Mấy tháng sau, một tiếng chuông vang lên, đạo cốt của Dương Cửu Trạch đạo quân vỡ nát. Tô đạo hữu, tha mạng! Nguyên thần của Dương Cửu Trạch đạo quân cầu xin, hét lên. Ta tuy có ý hại ngươi, nhưng dù sao cũng chưa thành công. Ta đắc đạo từ 12 kỷ nguyên vũ trụ trước, chưa từng chết dưới kiếp nạn. Lẽ nào lại phải chôn vùi trong tay đạo hữu? Xin hãy tha cho ta không chết, phế đi một thân đạo hạnh của ta. Ta nguyện trở thành một thành viên của vũ trụ tiên đạo, làm lại từ đầu. Có ta trợ giúp, việc để hỗn độn sống lại không thành vấn đề. Tô Vân lắc đầu. Đạo huynh, ngươi là kẻ hai mặt, ngay cả Nhiêu Lư Thiên Tôn cũng có thể phản bội, ta không tin ngươi. Đại đạo nguyên thần của Dương Cửu Trạch đạo quân gầm lên lao tới, hét lớn. Vậy thì ta đoạt xá ngươi. Tô Vân cúi người đón tiếp. Đạo huynh, kiếp số của ngươi đã đến. Tiễn đạo huynh lên đường. Hỗn độn chung bay tới, hồng mông chung từ trên trời giáng xuống, nhốt cả đại đạo nguyên thần của Dương Cửu Trạch và hỗn độn chung lại dưới chuông. Tiếng chuông vang lên, qua một giờ ba khắc, nguyên thần của Dương Cửu Trạch bị luyện thành tro bụi. Tô Vân lập tức cuộn lấy hai chiếc chuông lớn, gào thét bay về phía đệ thất tiên giới. Thời gian vẫn còn kịp, Luân Hồi Thánh Vương bị ta một đòn, trong thời gian này vết thương khó lành. Hắn vừa bay qua miệng Bắc Miện Trường Thành, đột nhiên một ngón tay từ phía đối diện điểm tới, trúng ngay giữa mi tâm của hắn. Tô đạo hữu, cuối cùng cũng giết được ngươi. Từ đầu bên kia Bắc Miện Trường Thành truyền đến tiếng cười của Luân Hồi Thánh Vương. Một chỉ này gần như đã xuyên thủng đại não của Tô Vân. Ngay sau đó, phía sau hắn xuất hiện một chuỗi thân ảnh chồng lên nhau. Mỗi Tô Vân đều trẻ hơn người phía trước một chút. Vô số Tô Vân xếp thành một hàng dài, kéo dài đến tận chân trời. Đến cuối cùng, Tô Vân chỉ là một hài nhi vừa mới chào đời. Trên trán của tất cả Tô Vân đều có một ngón tay điểm tới, muốn xuyên thủng đầu của hắn trên mọi dòng thời gian. Đây chính là thủ đoạn của Luân Hồi Thánh Vương, trực tiếp xóa sổ ngươi khỏi dòng thời gian, xem ngươi có chết hay không. Năm xưa, Luân Hồi Thánh Vương cũng từng dùng thủ đoạn tương tự để đối phó U Triều Sinh. Nhưng U Triều Sinh là đạo thần, nắm giữ đạo giới của riêng mình, cảnh giới còn cao hơn cả Luân Hồi Thánh Vương. Y là tồn tại ở tận cùng đại đạo, quá khứ và tương lai hợp nhất, hình thành trận ngã duy nhất, nắm giữ vận mệnh của bản thân trên vô số dòng thời gian. Cho dù là Luân Hồi Thánh Vương cũng không thể dễ dàng xóa sổ. Nhưng Tô Vân dù sao cũng không phải là đạo thần đã nắm giữ đạo giới. Một chỉ này của Luân Hồi Thánh Vương ra tay cực kỳ xảo diệu. Tô Vân đại chiến với Cửu Trạch mấy tháng, cũng nhiều lần bị thương. Lão thừa dịp Tô Vân thương thế chưa lành, lại mai phục sau Bắc Miện Trường Thành, đột nhiên đánh lén mới có thể một kích thành công. Thương thế của lão đã khỏi hẳn, sớm hơn cả thời gian Tô Vân dự liệu. Cho dù không đánh lén, lão cũng có thể chiến thắng Tô Vân, nhưng lão lại cố tình chọn cách này. Mắt thấy một chỉ này sắp xóa sổ Tô Vân, đột nhiên dòng thời gian do vô số Tô Vân tạo thành bị phân tách, trong khoảnh khắc xuất hiện hàng ngàn dòng thời gian luân hồi. Phía sau Tô Vân, vô số thân ảnh hắn như khổng tước xòe đuôi, trải rộng ra bốn phương tám hướng. Đó chính là những thời không luân hồi khác nhau được hình thành khi Tô Vân gieo trồng Kim Liên trong Tiên Thiên Thần Tỉnh. Những thời không luân hồi này kéo dài đến hơn 50 triệu năm. Luân hồi Thánh Vương nhất thời cảm thấy vô cùng vất vả. Muốn giết hết những Tô Vân này, phải tìm ra được những luân hồi đó, sau đó mới có thể tru sát Tô Vân. Chỉ là việc này cần thời gian. Nhưng tu vi của lão dù sao cũng hùng hồn, trong khoảnh khắc đã tìm khắp các thời không luân hồi. Tuy nhiên, lão lại phát hiện thêm một dòng thời gian trong một luân hồi khác, đó là dòng thời gian Tô Vân để lại khi trở về đệ nhất tiên giới. Nhiều dòng thời gian như vậy, hỗn loạn, phức tạp, chỉ cần sơ sẩy một chút là công sức đổ sông đổ bể. Ngoài ra, lão còn phát hiện một dòng thời gian đã bị đứt đoạn, đó là vì Tô Vân từng tiến vào hỗn độn hải, đi qua phần vũ trụ. Thánh Vương, ngươi không giết được ta. Tô Vân thân hình nhanh chóng lùi lại, vô số bản thể trong vô số dòng thời gian sau lưng đang nhanh chóng hợp nhất. Hắn vô cùng bình tĩnh, nói: ta chính là tiên thiên nhất khí, chính là hồng mông, lại luyện thành thái nhất thiên đồ. Chỉ cần ngươi bỏ sót bất kỳ một ta nào trên dòng thời gian, ta đều sẽ phục sinh, quay trở lại. Gương mặt của khổng lồ của Luân Hồi Thánh Vương hiện lên từ phía bên kia Bắc Miện Trường Thành, che khuất đệ thất tiên giới, rồi từ từ dâng lên, theo sát phía sau. Một chỉ này như giỏi trong xương, di chuyển theo thân hình Tô Vân, chỉ lực trong khoảnh khắc xuyên qua gần như tất cả các dòng thời gian. Hai người trong khoảnh khắc đã đi từ đầu này đến đầu kia của đệ lục tiên giới, băng qua toàn bộ tiên giới, rồi vượt qua Trường Thành, tiến vào đệ ngũ tiên giới. Một chỉ của Luân Hồi Thánh Vương luôn theo sát Tô Vân, khiến hắn không thể thoát khỏi chỉ lực của mình. Dưới pháp lực ngập trời của hai người, đệ lục tiên giới và đệ thất tiên giới như bị vặn xoắn thành những vòng hào quang trôi nổi trên đỉnh đầu họ. Mà đệ ngũ tiên giới dưới chân họ cũng vì sức mạnh vô biên của hai người mà biến dạng. Tô đạo hữu, nếu ta đã ra tay, đảm bảo sẽ không bỏ sót bất kỳ một thời điểm nào. Ngươi cho rằng ngươi đến tổ hỗn độn hải là có thể tránh được một kích này của ta sao? Bên cạnh Luân Hồi Thánh Vương, thời không vụt qua, vô số hình ảnh lướt đi. Có quá khứ, cũng có tương lai. Lão cười nói: ngươi lại không biết rằng, chính vì ngươi đã đến hỗn độn hải, mối quan hệ nhân quả giữa ngươi và bản thể của ngươi trong hỗn độn hải cũng sẽ bị cắt đứt. Chỉ cần diệt trừ tất cả các ngươi trong vũ trụ tiên đạo, ngươi mới thật sự chết. Lão nói về đặc tính của hỗn độn hải. Hỗn độn hải không chỉ có thể chặt đứt luân hồi, mà còn làm hỗn loạn nhân quả. Những chuyện đảo nhân thành quả, đảo quả thành nhân thường xuyên xảy ra. Trong hỗn độn hải, con trai có thể sinh ra trước cha, tương lai có thể xảy ra trước quá khứ, tất cả đều là vô trật tự, hỗn loạn. Nhân quả bị cắt đứt, cho dù tiên thiên nhất khí có đặc thù đến đâu, hồng mông có lợi hại thế nào, Luân Hồi Thánh Vương vẫn có thể tru sát Tô Vân trên tất cả các dòng thời gian. Mắt thấy một chỉ này sắp xuyên qua tất cả các Tô Vân. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong cơ thể Tô Vân, một Tô Vân thứ hai bước ra bên trái. Luân Hồi Thánh Vương không chút do dự, lại một chỉ bất ngờ điểm ra, trúng ngay mi tâm của Tô Vân thứ hai. Sau khi Tô Vân thứ hai bị trúng đòn, phía sau lại hiện ra vô số thân ảnh Tô Vân, cũng có những dòng thời gian riêng, hoàn toàn giống hệt Tô Vân. Cùng lúc đó, bên phải Tô Vân cũng bước ra một Tô Vân khác. Luân Hồi Thánh Vương thân hình lắc lư, lập tức hiện ra 16 đầu 18 tay, lại một chỉ điểm tới, quát lớn. Người muốn chạy trốn, chạy thoát được sao? Thế nhưng, một chỉ này lại điểm trúng hỗn độn trung. Đại trung phát ra tiếng gầm vang, ngón tay của Luân Hồi Thánh Vương lập tức nổ tung, máu thịt bè bét. Cửu Trạch Đạo Quân dù chỉ còn lại xương khô, vẫn kiên trì được mấy tháng mới bị Tô Vân dùng hỗn độn trung đánh nát một thân đạo cốt, luyện chết. Luân Hồi Thánh Vương tuy mạnh mẽ, nhưng da thịt xương cốt lại kém xa Cửu Trạch. Uy lực chứa đựng trong một chỉ này của hắn thật sự quá mạnh. Đến nỗi bị hỗn độn trung phản kích, mấy ngón tay khác cũng theo đó nổ tung, suýt nữa phải cắt cụt. Lão thúc giục thần thông luân hồi, trong lòng kinh hãi, bàn tay lão không hề hồi phục như lão nghĩ. Hỗn độn trùng đã làm hỗn loạn nhân quả, cũng làm hỗn loạn luân hồi. Bàn tay này của lão bị hỗn độn trùng đánh hỏng, liền thật sự bị đánh hỏng. Luân hồi đại đạo không cách nào phục hồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hai người đã đến đệ tứ tiền giới. Cùng lúc đó, hồng mông trung ầm ầm lao tới. 15 cánh tay còn lại của Luân Hồi Thánh Vương lần lượt vỗ tới, trước sau rơi xuống chiếc đại trung này. Cùng lúc đó, tất cả các tô vân đều thoát khỏi tay Luân Hồi Thánh Vương. Phía sau hắn, tất cả các dòng thời gian co rút lại, quy về một thể. Lỗ ngón tay trên trán tô vân cũng đang từ từ khép lại, nhưng vẫn không thể hoàn toàn lành lặn. Đối với thần thông của Luân Hồi Thánh Vương, hắn chỉ có thể phá giải một nửa, vì vậy đạo thương không thể nào khỏi hẳn. Tô Vân gầm lên một tiếng, thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Lập tức, vô số hư ảnh Tô Vân xuất hiện, hình thành một luân hồi hoàn khổng lồ. Tu vi của hắn cũng theo đó tăng vọt. Dám dùng thần thông luân hồi trước mặt ta. Luân Hồi Thánh Vương đánh lui Hồng Mông Trung, đưa tay nhẹ nhàng ấn một cái. Tất cả hư ảnh Tô Vân đều biến mất không dấu vết, khiến hắn không thể mượn lực. Thái Nhất Thiên Đô vốn là công pháp do Đế Tuyệt quan sát luân hồi hoàn của đế hỗn độn mà lĩnh ngộ ra. Mặc dù Đế Tuyệt đã khai phá ra rất nhiều diệu dụng của Thái Nhất Thiên Đô, sau khi Tô Vân học được lại dung hợp với Hồng Mông Phủ Văn trở nên càng thêm thần diệu, nhưng đối với Luân Hồi Thánh Vương mà nói, chỉ cần tiện tay là có thể phá. Ngươi bị ép đến đây, còn có thể mượn được pháp lực của đế hỗn độn sao? Luân Hồi Thánh Vương cười nói. Công kích trên tay lão ngày càng kỳ quái. Mỗi một đòn đánh xuống, dòng thời gian của Tô Vân lại bị kéo dài ra, quá khứ và tương lai bị tùy ý kéo giãn. Mỗi một đòn công kích không chỉ nhắm vào Tô Vân, mà còn nhắm vào Tô Vân của thời đại quá khứ và cả Tô Vân của thời đại tương lai. Luân Hồi Thánh Vương đích thân ra tay, quyết không thể so sánh với việc đế hốt thúc giục thần thông luân hồi. Chỉ cần Tô Vân có bất kỳ sơ hở nào, đều sẽ chết trong tay lão. Tô Vân chỉ đánh liên tục lùi lại dưới đòn tấn công như vũ bão của Luân Hồi Thánh Vương. Đột nhiên hắn dậm mạnh chân, đạo cảnh lập tức trải rộng, cười nói. Ta có thể phục hồi đệ thất tiên giới, chẳng lẽ không thể phục hồi đệ tứ tiên giới sao? Tiên thiên đạo cảnh lập tức quét sạch bốn phương tám hướng. Từ trong đệ tứ tiên giới, tất cả thiên địa đại đạo mục nát cho đến vạn vật đều đang nhanh chóng phục hồi. Thậm chí, những người đã chết cũng đứng dậy từ trong kiếp hôi. Đệ tứ tiên giới, vậy mà lại từ trong kiếp hôi sống lại. Pháp lực Tô Vân tăng vọt, hắn thúc giục Hồng Mông Trung. Một tiếng vang lớn gõ vào trán Luân Hồi Thánh Vương, một cái đầu của Luân Hồi Thánh Vương bị đánh nổ tung. Luân Hồi Thánh Vương đau đớn, thân hình lắc lư, năm chiếc hỗn độn trung buộc ở bên hông bay ra, liên tiếp oanh tạc, đánh bay Tô Vân ra khỏi đệ tứ tiền giới. Tô Vân có một chiếc hỗn độn trung khác, hộ thể, dù bị năm chiếc đại trung oanh kích nhưng cũng không bị trực tiếp đánh chết, khiến hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là năm chiếc hỗn độn trung kia dưới sự thúc giục của Luân Hồi Thánh Vương ép hắn đến mức không thể đứng vững. Luân Hồi Thánh Vương theo sát phía sau, không cho hắn cơ hội phục hồi đệ tam tiên giới để mượn pháp lực của đế hỗn độn. Năm chiếc đại trung lại lần nữa chấn động, đánh bay hắn ra khỏi đệ tam tiên giới. Tô Vân triệu hồi Hồng Mông Trung, gắng sức chống đỡ, vừa đánh vừa lui tìm kiếm cơ hội, nhưng hắn không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào. Luân Hồi Thánh Vương năm chuông cùng ra, đánh hắn từ đệ tam tiên giới, một mạch đến đệ thất tiên giới, đánh đến thần thông hải, xuyên qua bên dưới Luân Hồi Hoàn. Cuối cùng, Luân Hồi Thánh Vương đã ép hắn vào hỗn độn hải. Hai người đứng trên mặt biển đang trào dâng dữ dội. Luân Hồi Thánh Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tô Vân cũng thầm thở phào. Hai người trôi nổi trên mặt biển, trên đầu là vũ trụ tiên đạo, lờ lửng trong Luân Hồi Hoàn của đế hỗn độn. Ánh sáng rực rỡ chói mắt, tựa như minh châu trong hỗn độn hải, vô cùng nổi bật. Luân Hồi Thánh Vương giờ đưa tay ra hiệu, năm chiếc hỗn độn trung bay về, xoay quanh lão, cười nói. Tô đạo hữu quả thật bất phàm, khó trách đế hỗn độn và ứng tông đạo đều gọi ngươi là đạo hữu. Trên tay ngươi là một ván cờ nát, ngươi cũng chỉ có một cái mạng rách, lại đi đến bước này, ép ta phải kết thúc ngươi trên hỗn độn hải. Tô Vân ổn định thân hình, thản nhiên nói. Thánh Vương, ngươi làm sao biết ta không phải cố ý để ngươi ép ta đến đây? Luân Hồi Thánh Vương bật cười. Cố ý? Ở vũ trụ tiên đạo, ngươi có thể mượn được 1/8 pháp lực của đế hỗn độn trước khi chết, còn có tư cách cùng ta một trận. Ở đây, ngươi có thể mượn được gì? Tô Vân mỉm cười. tiên thiên đạo cảnh trải ra, thần sắc tự nhiên. Ta có thể mượn sức mạnh của hỗn độn hải. Trung tâm bát trọng thiên, tiên thiên đạo cảnh của hắn, một đóa sen và một cái ao nhỏ từ từ hạ xuống, cắm rễ vào hỗn độn hải. Đồng tử luân hồi thánh vương co rút lại, đột nhiên cười ha hả. Chỉ là một gốc linh căn vũ trụ do tiên thiên bất diệt linh quang hình thành mà thôi, ngươi lại coi đó là vô thượng trí bảo. Loại bảo vật này trong vũ trụ đạo giới cũng có, chẳng có gì hơn. Tô Vân mỉm cười, đứng trên đóa sen. Gốc linh căn này là do ta khai mở vũ trụ mà có được, nó vô cùng phù hợp với ta. Ngươi có biết vì sao ta có thể dùng thần thông luân hồi để thúc giục gia trì gốc linh căn này, để nỗi ngươi cũng bị ta lừa gạt, rơi vào luân hồi có trật tự mà ta đã tỉ mỉ thiết kế không? Luân hồi thánh vương lắc đầu. Xin chỉ giáo. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị. Gốc linh căn này có đặc tính của Hồng Mông, ta gọi nó là Hồng Mông Liên. Vì vậy, khi ta dùng thần thông luân hồi của ngươi gia trì nó, liền có thể biến nó thành thần thông luân hồi xuyên suốt vũ trụ tiên đạo. Luân hồi thánh vương tỉnh ngộ, ánh mắt rơi xuống chân hắn. Đóa sen và ao nhỏ cắm sâu vào hỗn độn hải, bắt đầu hấp thụ năng lượng từ hỗn độn hải, gia trì cho Tô Vân, khiến tu vi thực lực của hắn tăng vọt. Tuy Hồng Mông Liên và Tiên Thiên Trì khiến tu vi của Tô Vân tăng lên đột ngột, nhưng mức độ tăng trưởng còn xa mới đạt đến 1/8 pháp lực của đế hỗn độn. Tuy nhiên, Tô Vân tương đương với việc có một luồng năng lượng vô tận, hỗn độn hải chính là luồng năng lượng của hắn. Thông qua Hồng Mông Liên và Tiên Thiên Trì, pháp lực của hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt, có thể chiến đấu đến thiên hoàng địa lão. Tô đạo hữu, ngươi quả thực là một nhân tài. Luân hồi thánh vương tán thưởng một phen, rồi lắc đầu nói. Ngươi nên biết, sau khi đề hỗn độn chết, 8 tiên giới đều do ta từ hỗn độn hải khai phá và phát triển. Luân hồi đại đạo quả thực bị hỗn độn hải khắc chế, nhưng cũng có thể từ trong hỗn độn tạo ra một thế giới luân hồi. Ngươi chọn quyết chiến với ta ở đây, đã định trước sự thất bại của ngươi. Thân thể lão hóa thành người khổng lồ rách dưới. Luân hồi đại đạo vận chuyển, hỗn độn hải xung quanh Tô Vân lập tức, từng mảng nước biển dâng lên, bốc hơi. Từng ngôi sao từ trong biển bay lên, nhanh chóng đi xa. Tô Vân trong lòng biết không ổn, lập tức ra tay tấn công, phát huy uy năng của Hồng Mông Trung và Hỗn Độn Trung đến cực hạn. Nhưng ngay sau đó, Hồng Mông Liên và Tiên Thiên Trì đã lộ ra khỏi Hỗn Độn Hải. Hắn không thể mượn lực từ Hỗn Độn Hải được nữa. Một bước sai, bước nào cũng sai. Tô đạo hữu, ngươi không đấu lại ta. Hai chiếc hỗn độn đại trung của Luân Hồi Thánh Vương nghênh đón Hồng Mông Trung và Hỗn Độn Trung. Ba chiếc hỗn độn trung còn lại thì lao thẳng đến Tô Vân. Tô Vân gầm lên, khí tức tương liên với Hồng Mông Liên và Tiên Thiên Trì, nâng uy năng của gốc linh căn này lên đến cực hạn. Còn... Chiếc chuông đầu tiên đánh tới, Hồng Mông Liên bị đánh xuyên. Còn... Chiếc chuông thứ hai đánh tới, Tiên Thiên Trì bị bốc hơi. Còn... Chiếc chuông thứ ba oanh tới, bát trọng thiên đạo cảnh của Tô Vân bị phá hủy, tất cả Hồng Mông phù văn đều hóa thành hỗn độn chi khí, nguyên thần của hắn dãy giụa trong hỗn độn chi khí. Thân thể hắn không ngừng tan rã, hóa thành hỗn độn chi khí, nguyên thần cũng đang không ngừng bị hỗn độn hóa. Luân hồi thánh vương cười ha hả, ấn Hồng Mông Trung xuống hỗn độn hải, chìm sâu xuống biển, cười nói. Tô đạo hữu, Hồng Mông bất diệt, người vĩnh viễn không chết, nhưng bây giờ... Lão chỉ một ngón tay ra, ngón tay thô to nhẹ nhàng chạm vào mi tâm Tô Vân, nhưng không xuyên thủng đại não hắn, thản nhiên nói. Ngươi vẫn còn Hồng Mông chứ? Một chỉ này của lão chỉ là hiện hiện toàn bộ quá khứ của Tô Vân. Sau lưng Tô Vân hiện ra vô số thân ảnh, không biết bao nhiêu vòng luân hồi. Luân hồi thánh vương nắm lấy một chiếc hỗn độn chung, vỗ nhẹ một cái. Hồng Mông trong cơ thể các Tô Vân trên từng dòng thời gian lập tức hóa thành hỗn độn chi khí. Nguyên thần và thân thể bắt đầu tan rã dưới sự ăn mòn của hỗn độn chi khí. Ngươi thua rồi. Luân hồi thánh vương tháo chiếc hỗn độn chung của Tô Vân ra, đeo bên hông, thản nhiên nói. 4 năm sau, ngươi sẽ hoàn toàn chết trong hỗn độn chi khí, hóa thành hư không. Hãy trân trọng thời gian của mình đi. Lão nhẹ nhàng phất tay áo, Tô Vân rời khỏi hỗn độn hải, rơi về phía đệ thất tiên giới. Tô Vân không ngừng rơi xuống, cảm giác bất lực không ngừng ập đến, thân thể và nguyên thần của hắn không ngừng phân giải, hóa thành hỗn độn chi khí, điều này sẽ khiến hắn ngày càng suy yếu. Hắn rơi vào đệ thất tiên giới, xa xa nhìn thấy U Triều Sinh đang giết Đế Hốt. U Triều Sinh giết Đế Hốt hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần Đế Hốt chết đi đều sẽ tái sinh trong luân hồi hoàn, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sắc mặt Tô Vân ảm đạm, vạn niệm cho tàn. Không có sự giúp đỡ của hắn, U Triều Sinh không thể làm được ngũ huyền hợp nhất, phá giải luân hồi phi hoàn. Kẻ ngăn cản U Triều Sinh không phải là Đế Hốt, mà là luân hồi phi hoàn, là luân hồi Thánh Vương. Luân hồi Thánh Vương giống như mèo vờn chuột, đang trêu đùa U Triều Sinh, nhìn y hết lần này đến lần khác làm công vô ích. Đợi đến khi lão trời chán mới ra tay giết chết U Triều Sinh. Bây giờ đã không còn ai có thể ngăn cản tất cả những chuyện này. Hắn rơi vào đế đỉnh. Đệ thất tiên giới vốn dĩ vì được đạo giới của Tô Vân bao phủ nên không còn xu hướng kiếp hồi hóa. Nguyên khí và thiên địa đại đạo lại lần nữa khôi phục sức sống. Mà bây giờ, Tô Vân không chỉ tu vi pháp lực không ngừng hóa thành hỗn độn, thậm chí cả người đều đang bị hỗn độn hóa. Đệ thất tiên giới cũng bắt đầu kiếp hồi hóa trở lại. Chỉ là quá trình kiếp hồi hóa rất dài, nhưng xu thế đã không thể tránh khỏi. Người bình thường căn bản không thể cảm nhận được sự suy yếu của thiên địa đại đạo, chỉ có tiên nhân mới có thể nhận ra khoảnh khắc này, đệ thất tiên giới đột nhiên từ thịnh chuyển suy. Nhưng sự thay đổi này rất nhỏ, cuộc sống của mọi người vẫn sẽ tiếp diễn, sẽ không giống như thời loạn kiếp hồi tiên. Thiên địa nguyên khí nhanh chóng khô kiệt, thiên địa đại đạo nhanh chóng mục nát. Đệ thất tiên giới còn có thể kiên trì rất lâu mới xuất hiện hiện tượng thiên địa đại đạo điêu tàn khô héo. Thậm chí trong thời gian này, thiên địa nguyên khí còn có thể chống đỡ nhiều sinh linh hơn trở thành tiên nhân, thậm chí không ngừng còn có thể xuất hiện vài vị tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên. Thế nhưng, không có sự che chở của Tô Vân, tất cả đều chỉ là ảo ảnh bong bóng. Tô Vân đáp xuống đế cung của đế đỉnh, luân hồi thánh vương rất chu đáo, không để hắn giả ngã chết, cũng không để hắn đầu cắm xuống đất, mà nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Tô Vân lặng lẽ đứng đó, cố gắng điều động tu vi. Nhưng hắn không thể điều động được một tia nguyên khí nào. Tiên thiên nhất khí trong cơ thể hắn hóa thành hỗn độn chi khí, nguyên thần cũng đang không ngừng bị hỗn độn hóa, sinh cơ của hắn đã bị cắt đứt. Sở dĩ bây giờ hắn chưa chết là vì thân thể và nguyên thần của hắn quá mạnh mẽ, cần một chút thời gian để hoàn toàn hóa thành hỗn độn chi khí mà thôi. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ hóa thành một luồng hỗn độn chi khí, tiêu tán trong trời đất này. Bệ hạ đã trở về. Một cung nữ phát hiện ra hắn, không khỏi mừng rỡ, vội vàng chạy đi khắp nơi, loan báo tin vui này. Tô Vân mấp máy môi, nhưng không lên tiếng ngăn cản. Không lâu sau, tin tức Vân Thiên Đế trở về đế đô đã lan truyền khắp thành. Rất nhanh, Trì Tiểu Giao đã tìm đến, cười nói. Sư đệ, người đã trở về, chiến huống thế nào? Khóe miệng Tô Vân giật giật, không nói gì. Trì Tiểu Giao hưng phấn nói. Bây giờ thiên hạ thái bình rồi chứ, cuối cùng cũng không cần đánh nhau nữa. Lúc này, giọng nói của Ứng Long từ bên ngoài truyền đến. Bệ hạ đã trở về, chiến huống thế nào? Giọng gã còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng của Bạch Trạch và Nữ Sửu. Bệ hạ trở về, nhất định mang đến tin vui lớn lao. Nói nhảm, bệ hạ quyết tử chiến với Luân Hồi Thánh Vương, nếu không thắng, sao có thể trở về? Họ ùa vào. Tô Vân nhìn những gương mặt tươi cười rạng rỡ, há miệng, nhưng không nói nên lời. Chỉ Tiểu Giao cười nói, bệ hạ thắng rồi, thiên hạ thái bình rồi. Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác tinh thần phấn chấn, reo hò. Càng nhiều người nghe tin chạy tới, Hồng La, Bồng Hao, Tang Thiên Quân và những người khác hiện ra trong mắt Tô Vân. Họ còn chưa đến gần Tô Vân đã nghe được tin vui chiến thắng, tiếng hoan hô càng lúc càng cao, càng lúc càng gấp. Không lâu sau, ngay cả những cổ thần từ xa đến cũng biết được tin này, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Tả Tùng Nham cũng đã đến, lão mãi vẫn chưa tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, hao tổn tinh thần, đã mệt mỏi đến tóc bạc trắng, có chút già nua, lụ khụ. Thắng rồi sao? Lão run rẩy hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Ứng Long và những người khác, lão không khỏi nước mắt lưng tròng, kích động đến khó kiềm chế. Người dân trong đế đô lại càng vui mừng khôn xiết, chạy đi khắp nơi báo tin. Đến tối, mọi người giăng đèn kết hoa, tổ chức lễ hội long trọng, phố hoa đèn lồng, chiếu rọi cả bầu trời. Những ồn ào này dường như không liên quan đến Tô Vân. Hắn cho mọi người lui ra, một mình ngồi trong đại điện trống rỗng. Ta còn bốn năm nữa. Trong đôi mắt hắn lại bùng lên hy vọng, hơi thở có chút gấp gáp. Ta có thể hóa giải tử cục này, ta nhất định có thể làm được. Bao nhiêu năm khổ hạn đều đã vượt qua, không có gì có thể làm khó ta. Hắn khổ sở suy nghĩ, tìm kiếm sinh cơ. Lễ hội trong đế đô kéo dài hơn nửa tháng mới dần kết thúc. Sau cơn cuồng hoan, mọi người vẫn sống như bình thường, nhưng lời nói và thần thái không còn nặng nề như trước. Tâm thái của họ đã tốt hơn rất nhiều, lạc quan và rạng rỡ, dường như mọi khó khăn đều không còn tồn tại. Ngay cả Tả Tùng Nham, người những năm gần đây khổ luyện không còn uống rượu vui chơi, cũng đã say bí tỉ trong lễ hội, vui vẻ hết mình, vứt bỏ hết những u ám đã đè nén mình suốt 6-7 năm qua. Ứng Long và những người khác vốn định mời Tô Vân ra ngoài, cùng vui với dân chúng. Nhưng Tô Vân bế quan, có lẽ là bị thương nặng nên không làm phiền. Chỉ là lần bế quan này của Tô Vân cực kỳ dài. Cho đến một ngày, Chỉ Tiểu Giao không nhịn được đã xông vào đại điện nơi hắn bế quan tu luyện. Chỉ Tiểu Giao không tìm thấy Tô Vân, chỉ thấy một lão già tóc mai bạc trắng ngồi trên đất. Vân Thiên Đế có ở đây không? Chỉ Tiểu Giao hỏi. Lão già kia ngồi trên đất, cúi đầu không nói một lời. Chỉ Tiểu Giao trong lòng nghi hoặc, tìm kiếm xung quanh một hồi, vẫn không tìm thấy Tô Vân, bèn định rời đi. Tiểu Giao học tỷ. Phía sau nàng truyền đến một giọng nói già nua, khàn khàn. Thân hình Chỉ Tiểu Giao run lên, quay người lại, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lão ông tóc bạc run rẩy ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Tiểu Giao học tỷ. Từ mắt, tai, miệng mũi của hắn tràn ra hỗn độn chi khí, khóe miệng run rẩy. Ta thua rồi. Chỉ Tiểu Giao chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, nhưng lại nghe thấy mình đang an ủi lão già này. Không sao đâu, sư đệ không sao đâu, thắng bại không phải là chuyện thường tình sao, không sao đâu. Nàng bước tới, ngồi xổm xuống, ôm lão ông vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Lần này khác rồi, không còn hy vọng lật ngược tình thế nữa. Lão ông kia ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt lưng tròng chảy dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, như thể cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát, sụp đổ, không còn quản lý được đạo tâm của mình nữa. Ta đã tìm kiếm khắp mọi khả năng, không còn hy vọng nữa rồi. Chỉ Tiểu Giao không biết mình đã bước ra khỏi điện đường này như thế nào. Nàng chỉ biết mình cố gắng giữ nụ cười, mỉm cười với tất cả mọi người mình gặp. Nàng biết bí mật này từ Tô Vân lúc về già. Nàng phải chôn chặt bí mật này trong lòng, không thể nói cho bất kỳ ai. Nàng chỉ vừa kịp bước ra khỏi đế cung, đã cảm thấy bí mật này sắp đè bẹp mình. Nàng vội vàng bay lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về nơi ở của mình, khóa cửa phòng, nhốt mình trong phòng, lúc này mới dám khóc thành tiếng. Cho đến khi con cái của nàng đến tìm, nàng mới sửa sang lại dung nhan, giả vờ như không có chuyện gì bước ra. Chỉ Tiểu Giao phái người khắp nơi tìm kiếm Tiểu Đế Thúc. Mấy tháng sau, họ cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Đế Thúc đang bế quan tu luyện. Tiểu Đế Thúc vào cung gặp Tô Vân. Ba tháng sau, Tiểu Đế Thúc bước ra, lắc đầu với Chỉ Tiểu Giao. Ta cũng không thể làm gì được. Tuy ta không thể làm gì, nhưng có lẽ vẫn còn có một người có thể cứu hắn. Chỉ là nơi đó ta không thể vào được. Chỉ có tồn tại tu luyện đến đế cảnh, có lẽ mới có thể vào mà không chết. Ta thì không. Hắn buồn bã rời đi. Ta cần một khoảng thời gian mới có thể tu luyện đến đế cảnh, nhưng trước đó thì hắn đã chết rồi. Chỉ Tiểu Giao bước vào cung, chỉ thấy Tô Vân ngồi đó, xung quanh hỗn độn chi khí tràn ngập, thân hắn như gỗ mục, lòng như tro tàn. Chỉ Tiểu Giao không biết nên nói gì, quay người rời đi. Sau khi nàng đi, trước mắt Tô Vân, hồng y phấp phới, nhuộm đỏ thế giới u ám không rõ trong mắt hắn. Tô Lăng. Giọng nói làm say lòng người kia truyền đến, khuấy động trong đạo tâm đã chết khô của hắn, nhưng dây đàn đạo tâm của Tô Vân lại không thể gảy lên những âm thanh tuyệt diệu. Tô Lăng, ta cảm nhận được sự thất bại, phẫn nộ và cả sự bất lực của ngươi. Tô Vân nằm trên hồng y, thân hình nhấp nhô theo điệu múa của hồng y. Hắn cuộn tròn như một đứa trẻ sơ sinh. Ngô Đồng không biết xuất hiện từ lúc nào, hắn đang nép mình vào đôi chân của Ngô Đồng. Giai nhân vẫn như xưa, xinh đẹp vô song. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.